sau đó, hai người không đưa ra bất cứ một lời dị nghị nào, đều cung kính ứng tiếng. Sau đó chia nhau đứng trước bàn vẽ vừa dùng giá gỗ dựng lên, sắc mặt bình tĩnh như nhau. Sự bình tĩnh của Diệp Vô Thần khiến Lâm Khiếu hơi có chút đề phòng, nhưng hắn tin rằng cho dù Diệp Vô Thần thật sự có hoa kỹ khéo léo, cũng tuyệt không có khả năng là đối thủ của mình. Vậy thì, các ngươi bây giờ có thể bắt đầu rồi. Sau 15 phút, thắng bại sẽ do tất cả mọi người ở đây đánh giá. Lý Lão, ngươi hay tính thời gian. Vâng, khi thanh âm của Long Giận vừa dứt, cả sân cũng mau chóng an tĩnh, từng đôi mắt đều yên lặng chăm chú nhìn vào trung tâm đài thi đấu đã bị lửa phá hủy kia, không dám phát ra thanh âm quá lớn, chỉ e kinh động bọn họ. Hai mắt Lâm Khiếu khép hờ, tay cầm bút vẽ giơ cao lên giấy, lại không đặt xuống, dường như đang tưởng tượng trước một bức tranh trong đầu. Mà Diệp Vô Thần thì, thân thể hắn siêu vẹo, ánh mắt ai dè lại rơi lên người Lâm Khiếu, rất có hứng thú nhìn hắn, không có bất kỳ ý định bắt đầu vẽ tranh nào cả, ngược lại dường như muốn xem Lâm Khiếu hạ bút thế nào. Trong lòng mọi người vừa sáng tỏ, lại vừa có chút thất vọng. Xem ra thiếu gia Diệp gia ngay từ đầu đã định buông tha, trận thi đấu này nhất định sẽ trở thành sân diễn của thiếu gia Lâm gia rồi. Rốt cuộc, qua chừng một phút, Lâm Khiếu mở mắt. Sau đó bút vẽ hạ xuống, tay phải múa nhanh trên giấy vẽ, tốc độ hạ bút khiến người ta gần như không nhìn rõ tay của hắn, chỉ có thể nhìn thấy một màn hư ảnh thoát đi thoát tới. Lúc này Lâm Khiếu vẻ mặt chuyên chú, nhìn không chớp mắt, nhìn thẳng vào bàn vẽ trước mặt, đối với ánh mắt chăm chú của mọi người và dị thường của Diệp Vô Thần hoàn toàn làm như không thấy, dường như tiến vào một loại cảnh giới vô ngã quên hết tất cả, trong mắt chỉ có bức tranh. Lại là nửa phút sau, đôi mắt hắn bỗng nhắm lại, nhưng vẫn vận bút như bay, giữa lúc đó không ngừng đổi bút, thay mực, lại chưa từng có một phút sai lầm hay tạm dừng nào cả. Cha, hắn không ngờ lại nhắm mắt vẽ tranh đấy, điều này phải thế nào mới có thể làm được vậy? Hoa Thủy Nhu nhỏ giọng hỏi, cha làm sao biết được? Ta cho dù nhàn rỗi đến nước đi đếm đầu ngón chân cũng sẽ không vẽ mấy bức tranh vứt đi này. Thực ra Hoa Thủy Nhu vừa hỏi ra miệng thì đã hối hận rồi, bởi vì người cha này của nàng đừng nói vẽ tranh, ngay cả chữ cái đều không biết mấy chữ. Chú chim xanh trên vai nàng lại phát ra một tiếng hót ai oán. Hoa Thủy Nhu nâng nó ở trong tay, vừa an ủi vừa nhẹ giọng nói, Thanh Nhi ngoan, hãy chờ thêm lát nữa, sau đó là có thể về nhà rồi. Muốn ăn gì đều được mà. Nhắm mắt vẽ tranh, Diệp Vô Thần khẽ chau mày. Xem ra, tài tử đệ nhất Thiên Long này cũng chẳng phải hư danh. Hắn nhớ trong thế giới trước kia của mình, người có thể nhắm mắt vẽ tranh cũng chẳng phải ít, nhưng người có thể nhắm mắt vẽ tranh đến trình độ này, từ trước tới giờ chưa từng nghe nói qua. Đương nhiên, ngoại trừ hắn, muốn đạt tới loại trình độ này, trước tiên ắt phải dung nhập cái tâm của mình vào một hoa cảnh vi diệu. Làm đến trong lòng có tranh, như vậy cho dù nhắm mắt, tay cũng có thể tự do miêu tả bức tranh trong lòng. Nhưng muốn đạt đến cảnh giới này, độ khó lớn đến mức người thường thậm chí khó có thể tưởng tượng nổi. Mà mọi người sớm đã xem đến trợn mắt há mồm, không nói hắn sẽ vẽ ra một bức tranh như thế nào, kết quả sẽ ra sao. Nhưng vẻn vẻn chi là trạng thái vẽ tranh lúc này đã đủ khiến họ thán phục không thôi. Hơn nữa, hắn lại còn là đang nhắm mắt. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Diệp Vô Thần vẫn không hề động bút, mà cứ như vậy ngước mắt nhìn động tác trên tay Lâm Khiếu. Trên trang giấy vẽ vốn trắng tinh nọ lúc này đã vẽ ra mây trắng đầy trời, dương liễu bên sông, mà đây cũng chính là nơi Long Giận định đi vừa nhắc tới lúc nãy. Dựa theo tốc độ này của hắn, vốn dĩ không cần 15 phút, thậm chí ngay cả 10 phút đều không cần, Diệp Vô Thần thầm nghĩ. Xem ra, thiếu gia Diệp gia quả nhiên đã bỏ cuộc rồi. Mọi người lại thầm nghĩ, cũng chẳng trách, nếu là mình đối mặt với hoa kỹ thần kỳ của Lâm Khiếu, họ cũng không có dũng khí động bút bêu xấu, còn không bằng dứt khoát nhận thua cho xong. Quả nhiên như Diệp Vô Thần dự liệu, vừa hết 10 phút, Lâm Khiếu vẽ ra một bút cuối cùng, sau đó rốt cuộc đã mở mắt, đặt bút vẽ xuống, lại không hề nhìn về phía bức tranh trước mắt mình, mà nhìn về phía Diệp Vô Thần tương tự cũng đang nhìn hắn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. Nhìn tờ giấy trắng không có một giọt mực trước mắt Diệp Vô Thần, hắn biết mình đã thắng, hơn nữa là thắng hoàn toàn triệt để. Bệ hạ, Lâm Khiếu đã hoàn thành, mời xem qua. Lâm Khiếu nói xong, tránh người ra, đem tác phẩm vừa mới hoàn thành bày ra trước tầm mắt mọi người. Nhất thời, trên sân truyền tới một trận tán thán không kìm nén nổi. Bầu trời xanh thẳm, vài đám mây tô điểm. Bên dưới bầu trời là một hồ nước trong suốt nằm yên tĩnh, trong hồ ánh nước long lanh, có bọt cá sủi tăm, có thuyền nổi lềnh bềnh. Bên hồ có một gốc dương liễu hơi rủ, trên cành cây một chú ve sầu như đang rỉ rả gọi mừng. Dưới bóng cây một thiếu nữ tuổi thanh xuân đứng dựa vào cây, giữa hai hàng lông mày hàm chứa niềm hân hoan nhàn nhà, ngất ngây với mỹ cảnh bên hồ ở trước mắt. Ngẫu nhiên nhìn thấy cành liễu lá liễu trên mặt đất, có cành đã khô vàng. Một bức tranh rất bình thường, phương diện chủ ý không có bất kỳ điểm xuất sắc nào. Nhưng hòa kỹ khéo léo đến không gì sánh bằng lại khiến tất cả mọi người đều bị thuyết phục, phát ra từng tiếng thán phục. Bệ hạ, Lâm công tử vẽ chẳng phải chính là ven Thanh Thủy Hồ ngài chuẩn bị đi ư? Quả thực là giống thật như đúc. Một tùy tùng đằng sau long giận tán thưởng nói. Không sai, Lâm Khiếu rất hiểu tâm ý ta. Được, tranh đẹp, quả là tranh đẹp. Long giận lớn tiếng khen, ngôn từ ca ngợi không hề có chút keo kiệt nào. Lâm Khiếu tự mình xoay chậm chậm giá đỡ chống bàn vẽ, để người ở mỗi một phương hướng xung quanh đều có thể nhìn thấy rõ ràng, mà tiếng tán thưởng cũng nương theo vòng xoay của bức tranh mà vang lên hết chỗ này đến chỗ khác. Tiếng kêu của họ đã chứng minh hết thảy. Ngay cả Diệp Uy và Vương Văn Thù cũng không thể không thừa nhận hoa ký của Lâm Khiếu thật sự đã đạt tới trình độ đăng phong tạo cực. Bức tranh này tên là Bên Hồ Thanh Thủy, là một bức tranh phong cảnh bình thường hết mức. Vừa rồi Lâm Khiếu nghe thấy bệ hạ muốn tới Thanh Thủy Hồ, trong lòng hoài niệm, nên cố vẽ bức tranh này. Lâm Khiếu tài học nông cạn, quả thật khiến mọi người chê cười rồi. Lâm Khiếu nói xong, thi lễ về phía xung quanh. Các vị cảm thấy bức tranh này thế nào? Long giận hỏi. Thanh âm uy nghiêm mang theo một cỗ lực xuyên thấu nặng trĩu truyền khắp cả quảng trường. Đẹp. Bức tranh này quả thực khiến người ta thân lạc vào kỳ cảnh. Căn bản không có bất kỳ tì vết nào đáng nói. Lão phu vẽ tranh vài chục năm, tự cho rằng khó có ai bằng. Hôm nay cũng không thể không nói một chữ, phục. Có thể hoàn thành một bức tranh tuyệt thế trong thời gian ngắn như vậy, thật khiến người ta hâm mộ không thôi. Bức tranh này so với tác phẩm trận đấu văn mấy hôm trước của Lâm công tử càng đẹp hơn không biết bao nhiêu lần. Xem ra Lâm công tử hôm ấy đích xác có bảo lưu thực lực. Miêu tả một bức tranh phong cảnh đơn giản tới trình độ này, thật không hổ với cái danh tài tử đệ nhất Thiên Long. Hôm nay quả thật đã được mở rộng tầm mắt. Hoa ký của Lâm công tử, thật là trên đời hiếm thấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 62, đấu văn đỉnh cao hòa kỵ chung quanh đều là tiếng tán thưởng không dứt bên tai. Sắc mặt Lâm Khiếu tuy bình tĩnh nhưng giữa hai hàng lông mày vẫn lộ ra vẻ đắc ý. Tác phẩm này hắn không hề giữ lại chút nào, toàn lực vẽ. Nên biết một bức tranh càng là đơn giản thì càng có thể khảo nghiệm hòa kỵ và cách thể hiện của một người. Long giận không ngừng gật đầu, sau đó lên tiếng hỏi, Diệp Vô Thần, ngươi cảm thấy bức tranh này thế nào? Cả sân yên ắng, ánh mắt đều tập trung lên người hắn, chờ câu cam bái hạ phong của hắn. Diệp Vô Thần ánh mắt lạnh nhạt nhìn lướt qua bức Bên Hồ Thanh Thủy kia, nói, cũng không tệ lắm, nhưng nếu Lâm công tử chỉ có trình độ này, thì ta chẳng thèm so đấu. Câu nói cuồng vọng đến cực điểm này vừa phát ra, đã khiến cả sân kinh ngạc đến trố mắt nghẹn họng, ngay cả Long giận trên mặt cũng xuất hiện vẻ tương đối kinh ngạc trong thời gian dài. Thanh âm mọi người lại trở nên hỗn loãn, có người chế giễu, có người khinh bỉ, có người cười lạnh, lại không ai bày ra vẻ mặt trông mong. Theo những gì họ nghĩ, câu nói này của Diệp Vô Thần không thể nghi ngờ là đang dùng sự cuồng vọng và khinh thường để bảo vệ mặt mũi của mình. Có một người ăn mặc theo kiểu học sĩ đứng ra quát lớn, ngươi lại dám vũ nhục một tác phẩm kinh người như thế, thực sự là rất không phải. Diệp Vô Thần liếc người nọ một cái, nói, nếu bức tranh này ở trong mắt ngươi chính là được gọi tác phẩm kinh người, vậy chỉ có thể chứng minh ngươi chưa từng nhìn qua bức tranh đẹp thật sự. Bức tranh này trong mắt ta, bất kể là hoa kỹ hay hoa cảnh, đều chỉ xứng được gọi là tác phẩm thô thiển. Lời này không thể nghi ngờ là còn cuồng vọng hơn lúc nãy rất nhiều, càng không giữ chút thể diện mỉa mai Lâm Khiếu một trận. Sắc mặt Lâm Khiếu tái mét, trong nháy mắt lại khôi phục bình tĩnh, lạnh nhạt nói, bức tranh của ta đương nhiên khó lọt vào pháp nhãn của Diệp công tử, mong Diệp công tử vui lòng chỉ giáo một phen. Không dám không dám, nếu Lâm công tử đã thành tâm xin chỉ giáo như thế, vậy ta sẽ chỉ điểm cho ngươi một chút. Cơ trên mặt Lâm Khiếu giật giật vài cái, toàn bộ mọi người cũng mở to hai mắt, nhìn xem vị Diệp công tử cuồng vọng này rốt cuộc sẽ chỉ giáo thế nào. Diệp Vô Thần đi tới trước mặt bàn vẽ, bên hồ Thanh Thủy, nghiêng mắt hỏi, xin hỏi Lâm công tử rốt cuộc có từng đi qua Thanh Thủy Hồ hay không? Đương nhiên từng đi qua. Vậy thì cảnh sắc bức tranh này vẽ là mùa nào bên Thanh Thủy Hồ? Mùa thu. Thật ư? Vậy thì gió thu đâu? Gió thu. Diệp Vô Thần thất vọng lắc đầu, phong cảnh trên bức tranh của ngươi coi như không không tính, nhưng cả bức tranh thoạt nhìn tử khí nặng nề, trầm lắng không có một chút cảm giác tươi mát sống động nào. Cảnh trong tranh thì rối tinh rối mù, nên biết gió thổi dương liễu bên hồ, hồ không gió thì là nước lặng, liễu không gió thì tĩnh lặng, gió mát ven hồ đẹp nhất lại không chút thể hiện nào trên bức tranh này, cho nên đây chỉ có thể là một tác phẩm thô thiển. Lâm Khiếu chưa đáp lời, học sĩ lúc trước lại quát to nói, ngươi nói thật đơn giản, gió thu phất phơ không thể thấy, càng không thể nắm bắt, làm thế nào vẽ ra? Có bản lĩnh ngươi vẽ cho chúng ta xem. Lâm Khiếu cũng gật đầu mỉm cười nói, nếu đã như vậy, còn mong Diệp công tử thể hiện một phen cho chúng ta biết gió mát ven hồ là thế nào. Diệp Vô Thần cười nhạt nói, vậy ngươi nhìn cho kỹ. Diệp Vô Thần cầm bút vẽ lên, khẽ chấm mực, trên cây liễu vẽ ra từng cành liễu hơi nghiêng nghiêng, lại tùy ý tô vẽ từng chiếc lá liễu đong đưa. Cái gọi là liễu chi tây xuất diệp hướng đông thử phi hòa liễu thật hoa phong phong lai vô chất nan thương thượng chỉ xảo tá liễu chi tương hình dung. Đây chính là dùng liễu vẽ gió. Bản thân gió tuy không thể thấy, nhưng gió thổi dương liễu thì ai ai cũng có thể thấy. Lại chấm, lại tô lần nữa, điểm rơi của bút vẽ cũng bắt đầu thay đổi. Trên mặt hồ, từng gợn sóng mỏng manh như ẩn như hiện. Đây là dùng nước vẽ gió, không gió cũng không sóng. Mượn sóng gợn có thể ví von sức gió và hướng gió của ngọn gió. Lâm công tử ngay cả thưởng thức dễ hiểu như vậy cũng không biết. Lâm Khiếu. Cuối cùng, bút vẽ của Diệp Vô Thần rơi lên người thiếu nữ dưới cây, khẽ lắc đầu bút, phác họa ra vài sợi tơ bay bay. Sau đó ngưng bút vẽ, xoay người lại. Tơ và tơ liễu giống nhau, đều có thể dùng để ẩn dụ gió mát. Rõ ràng nhiều những vật ẩn dụ gió như thế, Lâm công tử lại biến bức tranh này vẽ thành tử khí nặng nề, thật sự có chút không nên. Hắn khẽ lắc đầu, vẻ mặt than thở. Cả sân nhất thời lại trở nên hoàn toàn yên tĩnh, bởi vì họ đã bị chấn kinh đến độ nói không ra lời. Tốc độ hạ bút của Diệp Vô Thần cực nhanh, hoàn toàn không dưới Lâm Khiếu. Hơn nữa hắn chỉ cần vài bút ít ỏi như vậy, phác họa hơn 10 giây, ý cảnh của bức tranh trong phút chốc lại sinh ra biến hóa cực lớn. Lúc này nhìn về phía bức tranh đó, họ có một cảm giác vi diệu rõ ràng như thân lạc vào kỳ cảnh. Họ phảng phất như nhìn thấy dương liễu phe phẩy trong gió, sóng nước dập dờn, thậm chí cảm nhận thấy một cơn gió mặt phả vào mặt, mang theo từng trận mát lạnh. Khiếp sợ, vô cùng khiếp sợ. Vài bút ít ỏi đó, thế nhưng lại đem bức tranh đẹp tuyệt thế trong mắt họ nhấc lên một độ cao càng cao hơn nữa. Từ trong bức, bên hồ Thanh Thủy này, hiện giờ họ đã bắt đầu loáng thoáng ý thức được hoa cảnh lúc trước Diệp Vô Thần nhắc tới là cái gì. Văn sĩ trung niên kia ngơ ngẩn nhìn bức tranh rất lâu, lúc này mới xấu hổ ôm quyền bái phục nói, hổ thẹn, bội phục. Hay, tuy chỉ là vài bút đơn giản, lại thật sự là thần bút a. Chấm thật không ngờ tới, thì ra tạo nghệ đối với tranh của ngươi cũng đã đạt tới trình độ như thế. Chấm thật an ủi trong lòng. Long giận kích động tán thán nói, há chỉ là người khác, trên dưới Diệp gia, ngoại trừ Diệp Thủy gia, thì Diệp Nộ, Diệp Uy, Vương Văn Thù đồng loạt đều là vẻ mặt kinh ngạc. Thế nào cũng không ngờ rằng Diệp Vô Thần lại không hề dự báo mang tới cho họ một sự kinh ngạc lớn như vậy. Diệp Uy nhỏ giọng lẩm bẩm, chẳng nhẽ kiếm thần tiền bối chẳng những kiếm thuật xuất thần nhập hóa, mà ngay cả hoa kỹ cũng là như thế. Long giận nói tiếp, bức, bên hồ Thanh Thủy, hai vị tuấn kiệt cùng hoàn thành này trẫm đã quyết định sẽ thu lấy cất làm của riêng. Lâm Khiếu tuy bởi sơ sẩy mà chưa thể vẽ ra gió mát, nhưng hoa kỹ có thể nói là đã đạt tới cảnh giới siêu phàm, ai ai đều có thể thấy. Mà Vô Thần hời hợt vẽ đã tăng hoa cảnh của bức tranh này lên rất nhiều, càng khiến người ta khâm phục hơn. Bệ hạ, Diệp Vô Thần xoay người, sau đó liếc qua Lâm Khiếu thần sắc đầy phức tạp, nói, câu nói của bệ hạ Vô Thần không dám đánh đồng. Hoa kỹ của Lâm công tử tuy rằng khéo léo, nhưng cách cảnh giới siêu phàm thật sự quá xa. Long giận nhíu mày, nhất thời không biết nói gì. Xin hỏi Lâm công tử, đỉnh cao của hoa kỹ là gì? Diệp Vô Thần hỏi. Đỉnh cao hoa kỹ đương nhiên là có thể vẽ vật trong tranh giống y chang với vật thật, không sai chỗ nào. Lâm Khiếu đáp. Diệp Vô Thần đi tới trước bức tranh, liếc một hồi, sau đó dùng cán bút chỉ vào một con sâu xanh trên cành dương liễu. Vậy xin hỏi, con sâu nhỏ này Lâm công tử cảm thấy mình vẽ đã vừa lòng hay chưa? Ánh mắt Lâm Khiếu quét qua, sau đó vẻ mặt kiêu ngạo nói, tại hạ tuy bất tài nhưng trên hoa kỹ cũng có tư cách để cuồng ngạo. Đây tuy chỉ là một con sâu xanh dùng để tô điểm, nhưng Lâm Khiếu tự cảm thấy dù so sánh với vật thật cũng không hề khác biệt là mấy. Ồ, thế sao? Diệp Vô Thần ậm ừ cười cười, sau đó dùng bút vẽ nhấp chút mực xanh, đầu bút khẽ động, đã vẽ lên trên một cành liễu khác một con sâu xanh kích cỡ tương tự, sau đó tránh người ra, khóe miệng mang theo nụ cười, không nói một lời. Do con sâu xanh mới vẽ, mực chưa khô, nên dưới ánh nắng hơi hơi phản quang, từ xa xa thoạt nhìn như đang động đậy. Ngay khi mọi người còn chưa rõ nguyên cớ, bỗng một tiếng chim hót vang lên, theo đó lại vang lên tiếng gọi dễ nghe của một thiếu nữ, Tiểu Thanh. Một chiếc bóng màu xanh bay nhanh tới, một mạch bay đến trung tâm, sau đó mau chóng từ giữa không trung nhào xuống, chiếc mỏ dài nhọn mổ mạnh lên bức, bên hồ Thanh Thủy kia. Một tiếng vang nhỏ, bản vẽ lắc lư vài cái, mà chú chim xanh dùng lực đâm quá mạnh trực tiếp bị bật rơi xuống đất, giãy giụa vỗ vỗ cánh. Diệp Vô Thần nhặt nó lên, lặng lẽ rót chút ít vô thần lực, dễ dàng chữa trị chút vết thương nho nhỏ nó vừa mới dính. Mà trên bức, bên hồ Thanh Thủy kia bị mổ ra một chiếc lỗ nhỏ. Vị trí chiếc lỗ vừa khớp vị trí Diệp Vô Thần vẽ con sâu xanh kia. Hắn một bên vuốt ve con chim xanh ôn thuận dị thường ở trong tay, một bên chậm rãi nói, nếu hoa kỹ của Lâm công tử đã đạt đến trình độ có thể so ngang vật thật, vậy con sâu này của ta thì sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 63, Đấu Văn, Tịnh Đế Liên Hoa Thượng. Điều này thật không thể tin được. Trời ạ, ta quả thực không dám tin vào mắt mình. Quá không tưởng tượng nổi. Đến tận bây giờ, ta mới biết được cái gì gọi là hoa kỹ chân chính. Có thể khiến một con chim hoàn toàn coi thành vật thật, đây mới gọi là hoa kỹ chân chính. Ta muốn bái sư, ta muốn bái hắn làm thầy. Thôi đi, hắn chính là công tử Diệp gia, há sẽ thu giữ một viện trưởng học viện nho nhỏ như ngươi, hơn nữa tuổi ngươi cũng quá lớn rồi. Đủ mọi tán thán, đủ các loại tiếng kêu la không tưởng tượng nổi. Độ sôi nổi lúc này đã vượt xa sự ca ngợi đối với Lâm Khiếu lúc trước. Hoa kỹ như vậy mới là thần kỹ chân chính, đừng nói nhìn thấy, họ nghe cũng chưa từng nghe nói qua. Nhìn lỗ thủng bị mổ ra kia, Lâm Khiếu biết mình đã bại rồi. Diệp Vô Thần dùng vài giây, thuận tay vài bút vẽ ra một con sâu xanh, đánh bại tác phẩm đỉnh cao hắn dốc hết toàn lực, dùng 10 phút mới làm ra. Tự tin, tự ngạo lúc trước của hắn đã bị đánh tan vô ảnh vô tung. Mà câu trên hoa kỹ cũng có tư cách cuồng ngạo, hắn vừa nãy nói, không khác gì hung hăng tự bạt tai mình. Mà lỗ thủng chú chim xanh mổ ra chẳng khác nào đã phá hủy bức tranh này. Hắn không khỏi thầm nghĩ, nếu đây là Diệp Vô Thần đã tính toán sẵn, vậy tâm kế của hắn thật sự quá đáng sợ. Chỉ là hắn sẽ không tin rằng điều suy tưởng tùy ý này của hắn thực ra lại là thật. Với tâm tư tinh tế của Diệp Vô Thần, song song với chú ý đến Hoa Thủy Nhu, thì sao lại không chú ý đến chú chim xanh của nàng, thậm chí phát giác được cơn đói của nó rõ ràng. Vì thế khi Lâm Khiếu vẽ xong bức bên hồ Thanh Thủy, Diệp Vô Thần đã phán quyết tử hình cho bức tranh này. Hai người cùng hoàn thành, dựa vào hắn cũng xứng. Hủy, hoàng đế muốn cất làm của riêng. Cất cái rắm, cho ngươi thêm một cái lỗ, xem ngươi còn cất giữ nữa không. Bội phục sát đất. Bất kể là hoa kỹ hay hoa cảnh, Lâm Khiếu ta đều cam bái hạ phong. Lâm Khiếu than thở nói. Diệp Vô Thần gật đầu, hài lòng tiếp nhận, đồng thời nghiêm túc nói. Tuy rằng như thế, nhưng trụ cột của ngươi vẫn không tệ. Nếu nỗ lực nhiều thêm, tương lai có lẽ cũng có thể trở thành một cao thủ vẽ tranh. Lâm Khiếu. Được. Tài năng vẽ tranh lại khiến tài tử đệ nhất Thiên Long đều cam bái hạ phong. Xem ra trẫm vẫn đánh giá thấp ngươi. Y liếc mắt sang bàn vẽ trắng tinh của Diệp Vô Thần ở bên kia nói. Dựa theo quy tắc lúc trước trẫm định ra, 15 phút phân thắng bại, mà ngươi lại chưa có tranh. Bởi vậy, trận đầu này, ngươi vẫn là thua. Ai nấy đều thấy được, Lâm Khiếu đã thua, tự hắn cũng đã nhận thua. Diệp Vô Thần chỉ dùng con sâu xanh vẽ trong bức tranh của Lâm Khiếu để đánh bại hắn. Vậy con sâu xanh kia chính là do hắn vẽ. Nhưng hoàng đế nói cũng không hề không thích đáng chỗ nào. Nếu y nhận định bắt buộc phải lấy bức tranh vẽ trên bàn vẽ của mình làm chuẩn, thì ai dám phản bác? Cho nên, hoàng đế muốn ai thắng thì người đó sẽ thắng. Mà hiện giờ xem ra, hoàng thượng vẫn thiên vị Lâm gia như trước. Diệp Vô Thần bất bại mà bại. Khoan đã. Diệp Vô Thần khoát tay, nói. Thời gian bệ hạ quy định là 15 phút, mà theo ta tính toán, hiện giờ hình như chưa hết 15 phút. Tùy tùng đằng sau long giận nói, bệ hạ, Diệp công tử nói không sai, hiện tại còn có 1 phút mới đến 15 phút. Ồ, vậy ý của ngươi là, ngươi muốn dùng 1 phút còn lại để hoàn thành ư? Long giận hỏi, vâng, được, vậy để cho chấm mở mang tầm mắt lần nữa. Xem ngươi làm thế nào hoàn thành một bức tranh lớn trong thời gian ngắn như vậy. Long giận sững sờ, sau đó vẻ mặt chờ mong gật đầu. Diệp Vô Thần xoay người, giơ hai tay lên, đi tìm chủ nhân của mi đi. Chú chim xanh quay xung quanh hắn hai vòng, sau đó mới lưu luyến không muốn rời xa bay về phía Hoa Thủy Nhu. Nó tuy chỉ là một loài thú không có cấp bậc, nhưng khá có linh tính, biết nhớ ơn nhớ thù. Lúc nãy nó bị thương nhẹ trong cơn va chạm, sau đó được hắn bỗng chốc chữa phục hồi như cũ, nó khắc ghi trong lòng. Ánh mắt rời theo chú chim xanh, như thể không chút để ý thời gian tương tự cũng đang trôi qua. Sau khi nhìn thấy hai tay Hoa Thủy Nhu nâng chú chim xanh, hắn khẽ mỉm cười về phía nàng, nhất thời khiến cô bé này kinh sợ đến độ cuống quýt cúi đầu, hồi lâu đều không dám ngẩng lên. Diệp Vô Thần lúc này mới rời bước đến trước mặt bàn vẽ, cầm bút vẽ quyển mực, sau đó hắn nhắm mắt lại. Ngay cả nghĩ đều không nghĩ, trực tiếp chấm mực múa bút, đổi bút, chấm mực, múa bút, liền mạch lưu loát, động tác trên tay lại nhanh hơn cả Lâm Khiếu, cánh tay mang theo bóng trắng chớp nhoáng không thể phân biệt rõ, khiến người ta hoa cả mắt. Tuy đã biết tạo nghệ vẽ tranh của hắn thậm chí vượt xa Lâm Khiếu, nhưng khi mọi người đối diện với cảnh này vẫn nhìn không được khâm phục vạn phần. Tay như vậy chẳng những cần hoa kỹ cực cao, còn cần tu vi vũ kỹ rất mạnh mới làm được. Thân thể Diệp Vô Thần đứng hơi gần chỗ lúc trước, vị trí cũng đứng vừa đúng chỗ, cộng thêm động tác trên tay vung như gió, khiến người trong sân khó có thể nhìn rõ hắn lúc này đang vẽ cái gì. Điều ngoại lệ duy nhất là Lâm Khiếu đứng ở bên cạnh hắn, chỉ là ánh mắt hắn không phải rơi lên bức tranh, mà là lên tay Diệp Vô Thần, bởi vì nội dung vẽ đã không quan trọng nữa rồi, chỉ dựa vào thủ pháp và tốc độ vẽ tranh của hắn. Lâm Khiếu biết mình đã thua hoàn toàn. Thông thường thì người tập võ chuyên võ, người học văn chuyên văn mới là lựa chọn chính xác. Nếu đều kiêm cả hai ai, ngược lại sẽ được cái này mất cái kia. Hai cái đều mất. Mà Lâm Khiếu lại dựa vào thiên phú cực cao của hắn khiến văn võ đều đạt tới đỉnh cao trong đám đồng lứa, thậm chí bổ trợ lẫn nhau. như khi hắn vẽ tranh khiến người ta líu lưỡi. Nếu công lực và vũ khí không đầy đủ, cho dù là người đã đạt tới đỉnh cao hỏa đạo cũng tuyệt đối không thể làm được. Cũng bởi vậy, Lâm Khiếu vẫn luôn đều cho rằng tu vi hỏa khí của mình đã khó có đối thủ. Hắn vì sao lại muốn chủ động đề xuất đấu văn với Diệp Vô Thần? Bởi vì trong đấu võ, liên tục đoạt được hai lần đệ nhất, đồng thời được hầu hết tất cả mọi người nhận định hắn lần này vẫn là đệ nhất thì hắn lại thua trong tay Diệp Vô Thần. Mãi đến bây giờ hắn cũng không biết mình rốt cuộc đã thua thế nào, còn bị rạch một vết dài ngoằng trên mặt. Tiếp sau hắn, Hoa Chấn Thiên muốn đòi lại mặt mũi cho hắn, cũng thua trong tay Diệp Vô Thần, còn bị kiếm hai tiện nghi cực lớn. Rồi sau đó, ngay cả nhị gia gia Lâm Viêm của hắn được xưng là vô địch Thiên Long Quốc ngoại trừ kiếm thần cũng chật vật không chịu nổi thua trong tay hắn. Hơn nữa thua đến quái lạ, chẳng những thua, còn mất hết thể diện, khiến người xem chê cười, hứng lấy vô cùng nhục nhã chưa bao giờ chịu qua nhưng lại không thể phản bác. Lâm gia khi nào từng nghẹn khuất như thế, hơn nữa còn trong thời gian ngắn như vậy, ngay trước mặt hoàng... đế và rất nhiều quyền quý, thua ở trong tay con trai duy nhất của Diệp gia luôn ở thế đối đầu. Cho nên, vì để lấy lại chút ít thể diện, hắn lần đầu tiên chủ động đề xuất muốn đấu văn một trận với một người còn nhỏ hơn hắn một tuổi, vốn dĩ muốn dùng nó để tỏa nhuệ khí, bù lại thể diện, nhưng ai ngờ ngược lại càng khiến hắn tỏa sáng thêm vài phần, mà mình hoàn toàn trở thành vật làm nền. Hắn đã hối hận, lòng tự tin 10 phần, đầy ý chí lúc trước đã bị đánh tan tác vô ảnh vô tung, thậm chí đối với trận thi đấu tiếp theo cũng bắt đầu mất đi lòng tin. Diệp Vô Thần vì sao lại có năng lực cao như thế? Tuổi của hắn rõ ràng còn nhỏ hơn mình, mà mười mấy năm trước, đồn thổi liên quan tới hắn toàn bộ đều là bệnh công tử không đỡ được. Chẳng nhẽ hết thảy những thứ này chỉ là Diệp gia cố ý lấp liếm và che đậy. Vậy mục đích làm như thế là vì điều gì? Vì sao lại bỗng nhiên bộc phát vào hôm nay? Nếu sự thật như lời đồn, mà hắn là sau khi biến mất một năm rồi trở về mới trở nên như vậy. Thế thì, một năm nay hắn rốt cuộc gặp phải kỳ ngộ kinh thế hải tục đến cỡ nào? Hay là, hắn vốn dĩ là giả? Liếc nhìn vẻ mặt của đám người Diệp gia, hắn lại thầm bác bỏ suy đoán lớn mật đến cực điểm này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 64, Tịnh Đế Liên Hoa, Trung, thời gian trôi qua từng phút từng giây, trên sân cũng hết sức an tĩnh, không ai nguyện ý lên tiếng quấy rầy, bởi vì họ đều đang mong chờ một tác phẩm tuyệt phẩm. Một phút, hắn thật sự có thể làm được ư? Đám người thầm cười nhạo sự cuồng vọng của hắn lúc trước, nhưng sau những rung động lần này sang lần khác, họ càng lúc càng rõ đó không phải cuồng vọng, mà bởi hắn có thực lực như vậy. Mà lần này, nếu hắn đã nói có thể trong vòng một phút hoàn thành, vậy có lẽ thật sự có thể. Gần như là vô ý thức, Lâm Khiếu vẻ vang lóa mắt trước kia lúc này lại bị gạt bỏ khỏi tầm mắt, không còn mấy người chú ý hắn nữa. Lúc Diệp Vô Thần vẽ tranh vốn chẳng phải không lặng lẽ tính toán thời gian. Trước khi đến thế giới này, tốc độ vẽ tranh của hắn đã không dưới Lâm Khiếu hiện giờ, mà khi đó hắn chỉ có lực lượng vô thần quyết tầng đầu tiên, hơn nữa là tầng đầu tiên không trọn vẹn. Hiện giờ hắn có được vô thần lực tầng thứ hai tuy không thi triển ra trọn vẹn tốc độ nhưng cũng đã đủ kinh thế hải tục, khiến người ta trố mắt nghẹn họng. Cuối cùng, thời gian vẫn luôn đang đếm nhẩm rốt cuộc đã hết. Bút vẽ trong tay hắn đã ngừng lại, sau đó bị hắn thu về. Gần như trong cùng một lúc, tên tùy tùng áo vàng luôn cầm dụng cụ đếm giờ quái dị kia hô 15 phút đã hết. Gần như không sai tí nào, vẻn vẻn chi là năng lực tính toán hãi người này. Trong thiên hạ lại có mấy ai có thể làm được. Diệp Vô Thần quẳng hết dụng cụ vẽ tranh trong tay đi, sau đó tránh người ra, đem tác phẩm vừa mới hoàn thành hiển lộ trước mắt mọi người. Nhưng tiếp đón nó lại không phải tiếng kinh hô, mà là hoàn toàn trầm mặc. Người trong sân thậm chí đại đa số đều hai mặt nhìn nhau, thần tình khó hiểu. Ai cũng đều có thể nhận ra, bên trên vẽ chỉ là một gốc sen, hơn nữa là Tịnh Đế Liên. Hai bông sen chung một gốc màu phấn trắng, hai đóa sen một đóa nghiêng sang trái, một đóa nghiêng sang phải, cả hai nụ hoa đều chưa nở. nhưng hai bông tịnh đế liên hoa này lại không mang tới quá nhiều mỹ cảm, ngược lại lộ ra một cảm giác thô ráp quá nặng. Thân và lá hoa xanh xanh bên dưới bông hoa lại vẽ tinh xảo tuyệt luân, cực giống vật thật, thậm chí dường như loáng thoáng ngửi thấy một hơi thở rõ nét. Mà dưới thân hoa tuy là nước, nhưng nước này lại vẽ càng quái dị hơn, bởi vì không phác họa ra mặt nước, mà là thêm chi chít chấm màu xanh nhạt hoặc đậm hoặc nhạt. Ảnh ngược nghiêng nghiêng trong nước tương tự cũng là một gốc tịnh đế liên, ảnh ngược này vẽ giống y như đúc ảnh thật. Nhưng bức tranh này nhìn thế nào cũng không nhìn ra chỗ đặc sắc nào, nhìn kỹ càng cảm thấy cực kỳ xoàng xĩnh, có quá nhiều mảng vẽ thất bại. Lâm Khiếu một lời không nói, ánh mắt chuyên chú nhìn bức tranh tịnh đế liên hoa này, hắn tin với lòng tin tràn đầy, thần thái tính trước kỹ càng của Diệp Vô Thần lúc trước, tuyệt sẽ không đưa ra một tác phẩm như vậy để gây cười, trong đó ắt có huyền cơ. Nhưng mặc cho hắn quan sát kỹ lưỡng tỉ mỉ như thế nào đều không nhìn ra chỗ thần kỳ gì. Bất kể là từ góc độ nào cũng chẳng được coi là tác phẩm xuất sắc. So với bên hồ Thanh Thủy của Lâm Khiếu lúc trước thua kém đâu chỉ 10 vạn 8 ngàn dặm. Bức tranh này tên là Tịnh Đế Liên Hoa. Chính là tác phẩm trong lúc ngẫu hứng. Tác phẩm cùng tên đương nhiên đếm không xuể. Nhưng thiết nghĩ tác phẩm này đủ để xưng được là tác phẩm nổi bật trong số đó. Diệp Vô Thần cười nói. Long Giận nhíu mày nhìn khá lâu, sau đó xoay người nói, Văn Ái Khanh, ngươi cảm thấy bức tranh này thế nào? Cái này, một lão đầu tuổi hơn 60, ăn mực kiểu quan văn, tóc hoa râm cung kính nói, lão thần ánh mắt vụng về, thực sự không nhìn ra sự ảo diệu trong đó. Theo lão thần thấy, đây chỉ là một tác phẩm vụng về. Sự đánh giá của y khiến đại bộ phận người đồng loạt gật đầu, mà một bộ phận khác vẫn đang thử tìm huyền cơ trong đó. Bởi vì lấy hoa kỹ cao siêu của Diệp Vô Thần biểu hiện ra lúc trước, dưới tay kiểu gì cũng không thể xuất hiện tác phẩm kém như thế. Hơn nữa nhìn vẻ mặt hờ hững của hắn lúc này, cũng không giống như đang thất vọng với chính mình. Hà Ái Khanh, theo ý kiến của ngươi thì sao? Ý kiến của lão thần và Văn Đại Nhân hoàn toàn giống nhau. So với Lâm Khiếu thì thế nào? Không thể so sánh. Long Giận gật đầu, nhìn Diệp Vô Thần nói, chấm thực ra cũng cho rằng như vậy. Vô Thần, hoa kỹ của ngươi tuy rằng tinh thông, nhưng bức tranh này thực sự quá mức trẻ con, cho nên trận đấu này. Khoan đã, Hoàng Thượng, Vô Thần có lời muốn nói. Diệp Vô Thần khoát tay nói, ồ, ngươi còn có gì muốn nói? Chẳng nhẽ trong bức tranh này thật sự có huyền cơ khác? Long Giận vẻ mặt mong chờ hỏi, lại không hề có vẻ bất ngờ. Nếu như không có huyền cơ, sao dám cầm ra để bêu xấu? Diệp Vô Thần mỉm cười, sau đó quay người cất cao giọng nói, không biết trong các vị tiền bối đại nhân, huynh đệ tỷ muội đang ngồi ở đây có ai mang rượu theo không? Mọi người lại đối mặt nhìn nhau, tới tấp lắc đầu. Trong tình cảnh này, có ai lại mang rượu tới? Nhưng lập tức, một thanh âm như sấm nổ vang lên, lão tử mang theo, tiểu tử ngươi hãy đón lấy. Phảng phất như chỉ lo Diệp Vô Thần không cần, Hoa Chấn Thiên tháo bầu rượu dắt bên hông xuống, sau đó ném thẳng về phía Diệp Vô Thần. Hoa Chấn Thiên quý rượu như mạng, thứ quan trọng nhất trong cả cuộc đời y bao gồm, thứ nhất là con gái y, thứ hai chính là rượu. Bầu rượu hoa thủy nhu làm cho này y gần như giờ phút nào cũng không rời người. Hơn nữa một khi cạn thì sẽ rót đầy ngay lập tức. Diệp Vô Thần vươn tay đón lấy, cười nói, cảm ơn rượu của hoa tiền bối. Ngày khác nhất định sẽ mời hoa tiền bối đối ẩm một bữa. Câu nói vốn là khách sáo này lập tức bị Hoa Chấn Thiên coi như là thật. Y gào lớn, được. Tiểu tử, đây chính là ngươi nói đó. Nếu ngươi dám không đối ẩm một bữa với lão phu thì không phải nam nhân. Còn nữa, cái gì tiền bối không tiền bối, nghe thật khó chịu, tiểu tử ngươi trực tiếp gọi lão hoa là được. Vậy, một lời đã định. Diệp Vô Thần đáp ứng nói, trực tiếp lơ là nửa câu sau của oai hắn rất sớm đã nhìn thấy thứ như vậy bên hông Hoa Chấn Thiên, đồng thời được hắn nhận định là vật chứa rượu. Cuộc nói chuyện giữa họ khiến quá nửa người không hiểu tính tình Hoa Chấn Thiên trực tiếp trợn tròn mắt. Hoa Chấn Thiên này lúc trước còn bởi chuyện Lâm Khiếu bị thương muốn dạy dỗ Diệp Vô Thần một phen, nhưng lại bị đối phương dùng thủ đoạn có thể nói là đê tiện, lừa phỉnh một vố, còn lừa được ba điều kiện. Hoa Chấn Thiên chẳng những không giận, ngược lại cười rộ lên mà về, hiện giờ lại càng nhiệt tình quá đỗi, nghe giọng điệu như hận không thể kết bái thành huynh đệ với hắn vậy. Chẳng nhẽ Hoa Chấn Thiên này có sở thích sau khi bị người ta lừa toàn thân sẽ sung sướng dữ dội ư? Các vị, mời xem. Diệp Vô Thần mở nút ra, hương rượu lan ra bốn phía. Hắn ngửa đầu nốc chậm chậm một ngụm, sau đó phun một hơi vào bức tranh kia. Bọt nước rắc xuống đều đặn, thấp ướt cả bức tranh. Sau đó hắn lại ngửa đầu, lại nốc một ngụm nữa. Sau ba lần tương tự, hắn cuối cùng đã tránh người, tràn đầy tươi cười đứng ở bên. Hành động quái dị đến cực điểm này của hắn không một ai có thể biết đến. Tới tấp tập trung dồn lực chú ý lên bức tranh đó. Theo đó, miệng của không biết bao nhiêu người đều há hốc trong cùng một thời điểm, ngay cả cằm đều sắp rơi xuống đất. Lại không biết bao nhiêu thứ vuôn cầm ở trong tay đều bất thình lình rơi xuống đất. Một học sĩ lớn tuổi đeo kính ngay cả mắt kính đều, xoảng một tiếng rơi xuống đất. Há chỉ là bọn họ, ngay cả Lâm Khiếu luôn chấn định tự nhiên cũng trợn trừng hai mắt, ngay cả con ngươi đều suýt nữa lòi ra. Long giận, trên mặt cũng lộ ra vẻ đờ đẫn không biết bao nhiêu năm nay chưa từng xuất hiện qua. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 65, Tịnh Đế Liên Hoa. Hạ, trên mặt tranh, hai nụ sen vốn chưa nở lại từ từ xòe cánh hoa, nở rộ như kỳ tích, đồng thời dần hiển lộ ra nụ hoa được bọc bên trong. Song song lúc chúng nở thì ảnh ngược ở bên dưới cũng cùng lúc bung nở. Tiết tấu hai bên bung nở lại nhất trí kinh người, khiến người ta vô ý thức cảm giác được rằng đó chính là ảnh ngược của nó. Thần kỳ không chỉ là hoa sen, còn có mặt nước vốn thô thiển không chịu nổi. Những chấm xanh nhạt trên mặt nước kia toàn bộ khuếch tán ra, đều đặn liên tục thành một mảng, vẽ ra mặt nước màu xanh nhạt hoàn mỹ, mà do những hạt nước phản quang dưới ánh nắng mặt trời nhàn nhạt, nhìn từ xa tràn ngập ánh nước long lanh, hoàn toàn giống y như đúc với hồ nước trong thật sự ở đối diện. Mà càng khiến người ta ca ngợi chính là, do mặt nước là sau này trải thành, cộng thêm hiệu quả phản xạ ánh sáng, nên đem ảnh ngược của hoa sen chìm dưới nước, cùng ảnh ngược trong nước thật sự hoàn toàn giống nhau. Ảnh ngược trong nước luôn là một vấn đề khó của giới vẽ tranh, rất khó làm được đến mức khiến mình hài lòng, bởi vì ý cảnh của nó thật sự quá khó để nắm chắc. Mà bây giờ bức tranh này lại thật sự làm được hoàn mỹ không chút tì vết. Khi hai bông tịnh đế liên hoàn toàn nở ra, bung thành hai bông sen màu phấn trắng ôm kề lẫn nhau, thì toàn bộ cả bức tranh cũng vừa vặn dừng lại, khiến người ta cảm thấy bất kể là sớm một phút hay chậm thêm một phút đều không hoàn mỹ bằng lúc này. Nhưng mỗi một người vẫn rơi vào trong sự khâm phục vô tả mà chưa hề tỉnh lại. Đây thật là tranh ư? Không, họ thà rằng tin đây là tịnh đế liên hoa thật sự, là hồ nước bị chiếu thành màu xanh lục thật sự. Trước lúc này, họ trước kia có ai từng tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình sen nở? Không một ai. Nhưng hiện giờ họ lại nhìn thấy rõ ràng một kỳ cảnh không thể tin nổi trên một bức tranh. Đây thật sự không thể gọi là một bức tranh nữa. Thu phản ứng của họ vào trong mắt, Diệp Vô Thần khẽ cười. Đạo lý về việc hoa sen nở cùng mặt nước dàn trải thực ra rất đơn giản. Dùng nước dẫn mực lan ra, đồng thời dùng sự lan tỏa của cồn rượu phụ trợ dẫn đường là có thể làm được. Tuy rằng đạo lý rất dễ hiểu, nhưng muốn làm tới trình độ như vậy độ khó cực kỳ lớn. Bất kể là lượng mực dùng ở mỗi chỗ, vị trí chấm mực, độ rượu nước cân bằng, phán đoán thời cơ và thời gian, nếu xuất hiện bất kỳ một điểm sai lầm nhỏ nhặt nào trong đó đều sẽ là một nét hỏng nghiêm trọng. Diệp Vô Thần rời bước đi tới trước mặt bàn vẽ, che lấy bức tịnh đế liên hoa thần kỳ này, cũng khiến đám người tỉnh lại từ trong cơn khiếp sợ vô cùng. Hắn cười nói, không biết bức tịnh đế liên hoa này của Vô Thần có lọt vào pháp nhãn của mọi người không? Tuyệt thật, tuyệt thật. Lần này lại là Long giận lên tiếng trước. Bốn chữ ngắn ngủi lộ rõ sự chấn động trong nội tâm oai lão phu sống đến giờ, mới biết cái gì là bức tranh chân chính. Đây quả thực đúng là thần tác mà. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, ta tuyệt không tin trên đời lại có tác phẩm động trời như thế. Phu quân, lần này chúng ta tới Thiên Long Thành thật là chính xác. trên đời này có mấy người có thể được thưởng thức tác phẩm động trời đến như thế. Chỉ là nói ra ngoài, e cũng chẳng ai sẽ tin đâu. Thật không ngờ mà, lão phu nửa thân xuống mồ, trước khi nhắm mắt còn có thể nhìn thấy bức tranh này, ông trời thật không bạc đãi ta mà. Cho dù lập tức phải chết, cuộc đời này cũng không còn gì tiếc nuối nữa rồi. Lâm Khiếu thề, cả đời này hắn chưa từng nghe nhiều tiếng kinh ngạc tán thán nhiều như thế, lại khoa trương như thế. Hắn cảm giác tất cả mọi lời ca ngợi từ khi hắn ra đời cộng lại cũng không nhiều bằng Diệp Vô Thần nhận được lúc này. Bức tranh của hắn có đẹp hơn đi chăng nữa, cũng là nhân tác. Mà bức Tịnh Đế Liên Hoa này ngay cả nội tâm hắn đều hoàn toàn thừa nhận, đây là thần tác thật sự, là tác phẩm chấn thế người bình thường tưởng đều tưởng tượng không ra. Chênh lệch không ngờ lại lớn đến như thế, lớn đến mức gần như không thể vượt qua. Lâm Khiếu hít thật sâu một hơi, cõi lòng vẫn khó có thể bình tĩnh như trước. Chịu thói quen được tâng bốc, cũng quen đứng ở trên đỉnh, lại lần đầu tiên có một cảm giác muốn nhìn lên cao. Hơn nữa người hắn muốn nhìn lên đứng trên đỉnh núi cao chót vót tận trong mây. Hắn ở dưới chân núi làm thế nào ngẩng đầu lên đều không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Lúc này, một thanh âm ôn hòa mà già nua vang lên. Mọi người xin hãy nghe ta nói một lời. Chủ nhân thanh âm này dường như có uy tín cực lớn. Ngắn ngủi một câu nói lại thật sự khiến không khí có chút rối loạn dần trở nên an tĩnh. Đây là một lão nhân ngồi ở hàng sau vẫn luôn không nói một lời. Tuổi hơn 60, toàn thân áo xanh, mặt mũi hiền lành, hơi có chút tiên phong đạo cốt. Ánh mắt người khác nhìn vào ông đều mang theo vẻ kính trọng rõ ràng, ngay cả long giận trên mặt cũng hơi xuất hiện vẻ tôn trọng. Diệp Vô Thần thoáng chốc đã đoán được thân phận của lão nhân này. Ha ha, chàng thanh niên, lão phu cả đời tự phụ học thức uyên bác, họa đạo càng không ai có thể bằng. Nhưng không ngờ hôm nay mới biết thế nào là thần tác chân chính. Bức tranh này thật sự chỉ hẳn trời cao mới có, nhân gian chưa ai từng thấy qua một lần. Người nhận thức lão nhân này đều biết, có thể được ông tán thưởng như vậy, Diệp Vô Thần tuyệt đối là người đầu tiên. Nhưng hắn tương tự cũng hoàn toàn xứng đáng. Chỉ là, ông xưng hô với Diệp Vô Thần, thứ cho lão nhân như ta cậy già lên mặt, mạo muội hỏi một câu, gia sư của cậu là thần thánh phương nào? Lão nhân chậm rãi hỏi, mang theo vẻ tươi cười ôn hòa. Vấn đề này đã khơi lên lòng hiếu kỳ của tất cả mọi người, kể cả Diệp gia. Ánh mắt tất cả lại giao giác tập trung lên người Diệp Vô Thần. Diệp Vô Thần cười thần bí nói, lão tiên sinh nói không sai chút nào, gia sư của vãn bối đích xác là thần nhân. Mà gia sư cũng không có ý bảo vãn bối giấu giếm, nói cho lão tiền bối cũng không việc gì. Tinh thần mọi người bỗng chốc được sốc lên. Họ vốn dĩ còn tưởng chỉ có sư phụ như thần mới có thể dạy ra đệ tử như vậy. Mà loại thế ngoại cao nhân này thông thường đều không màng danh lợi, thậm chí đều không muốn để cho người ta biết sự tồn tại của mình. Bởi vậy họ không hề ôm hy vọng quá lớn, lại chẳng dè Diệp Vô Thần chẳng những không định che giấu. Ngược lại chuẩn bị cứ thế nói ra trước mặt mọi người. Sư phụ của ta chính là chủ nhân của chiếc nhẫn này. Diệp Vô Thần rút ra kiếm thần chỉ hoàn vẫn đeo ở tay trái, sau đó giơ lên thật cao, để mỗi một người đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Đồng thời khóe miệng lẳng lặng nhếch lên, thầm nhủ, Sở gia gia lại mượn danh tiếng của ngài một lần nữa rồi.